LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, y thuật trao đổi bắt đầu. Nhìn xem lồng sắt bên trong cái này hai cái nửa chết nửa sống màu trắng con thỏ. Ninh Thành Đại học y khoa bên này thầy trò bọn họ bao nhiêu đều có chút mộng bức. Chẳng lẽ lại là muốn cầm cái này hai con thỏ xem như trị liệu đối tượng? Sự thật cùng mọi người suy đoán không sai biệt lắm. Tennessee giáo sư đại học Joseph trực tiếp mở miệng nói ra. Nhìn thấy cái này hai con thỏ à? Cái này hai con thỏ sinh cơ đều đang không ngừng trôi qua. Trước mắt đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Hiện tại chúng ta muốn làm, liền là đem cái này hai con thỏ cho chữa trị. Để chúng nó lần nữa khôi phục sinh cơ. Không biết các ngươi ý như thế nào? Joseph bên này trên mặt mang tiếu dung mở miệng nói ra. Khe nằm, thật không biết xấu hổ người ngoại quốc nha. Tô Minh lúc này nhịn không được ở trong lòng chửi một câu. Phải biết đối mặt tiểu động vật, kỳ thật Tây Y là phi thường chiếm cứ ưu thế. Trên cơ bản đại đa số viện y học, nhiều khi cũng là dùng động tác làm thí nghiệm đối tượng. Hơn nữa Tây Y chủ phải để ý là với thân thể người tế bào chữa trị đã virus thanh lý. Trực tiếp mổ, hoặc là thông qua truyền nước biển rót vào dược vật là được rồi. Nhưng là Trung Y lại hoàn toàn khác biệt. Ở chính giữa Y bên trong ép căn bản không hề mổ. Càng không có truyền nước biển kiểu nói này. Trung Y coi trọng nhất là dưỡng khí. Để cho người ta chậm chạp đem ốm đau cấp dưỡng tốt. Sẽ rất ít lưu lại cái gì di chứng. Nhưng Trung Y rất ít ở trên thân động vật tiến hành thí nghiệm. Gặp qua cho động vật cho ăn thuốc đông y, cho động vật bắt mạch hoặc là nói cho động vật châm cứu. Rút ra hỏa bình sao? Cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Vì lẽ đó cái này Tennessee Đại học vừa lên đến liền trực tiếp cả một hạ mã uy đi ra. Cho Ninh Thành Đại học y khoa ra một cái không lớn không nhỏ nan đề. Ở đây lão sư cùng các học sinh toàn bộ sắc mặt biến một chút. Ninh Thành Đại học y khoa cũng không phải là không có nhân tài ưu tú. Nhưng đối mặt động tác thời điểm, đám người không khỏi hơi lúng túng một chút. Lập tức có một cái Ninh Thành Đại học y khoa lão sư. Lúc này đứng ra, mở miệng nói ra, chúng ta học là y thuật. Y thuật cũng là cứu người. Cũng không phải học bác sĩ thú y. Cho cái này con thỏ chữa bệnh tính là gì? Đúng thế, bác sĩ thú y cho cái này con thỏ xem bệnh còn tạm được. Nào có Trung Y cho động, tác chữa bệnh, chỉ sợ hoa đà tái thế cũng không có biện pháp gì đi. Động tác kết cấu thân thể cùng người thân, thể vẫn là có rất nhiều không giống nhau. Đúng thuốc đông y kháng tính trình độ cũng là không giống nhau. Nếu không mà nói lý thì chân lão nhân già ông ta năm đó cũng sẽ không đích thân từng bách thảo. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, lời này gây nên Ninh Thành Đại học y khoa bên này rất lớn tiếng vọng. Rất rõ ràng Tennessee Đại học đề nghị này, đại đa số người bọn hắn cũng là không có cách nào tiếp nhận. Vị lão sư này, người thuyết pháp là có vấn đề. Đầu đầy rượu mái tóc màu đỏ Joseph, tựa hồ không một chút nào sức sống. Nói thẳng, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể nói với ta một chút. Cái gì là y học sao? Y học liền là chăm sóc người bị thương. Cứu vớt mọi người sinh mệnh. Ninh Thành Đại học y khoa cái này lão sư cũng là không cam lòng yếu thế nói. Ở y học lĩnh vực này cắm rễ hơn nửa đời người. Hắn làm sao có thể trả lời không được vấn đề này đây? Người trả lời cũng có đúng hay không? Hoặc là nói là vẻn vẹn trả lời một bộ phận mà thôi. Chỉ gặp cái kia Joseph lúc này lắc đầu, lập tức mở miệng nói ra, y học xác thực đại biểu sinh cơ đại biểu sức sống. Nó có thể một lần nữa đem sinh cơ cùng sức sống ban cho trên đời này tất cả sự vụ. Không chỉ là người, chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, cái này hai bé đáng yêu con thỏ nhỏ chẳng lẽ cũng không phải là sinh mệnh sao? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Cùng người ngoại quốc chăm chỉ có đôi khi thật sự là một chuyện rất khó chịu sự tình. Bởi vì bọn hắn phương thức tư duy khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Ninh Thành Đại học y khoa bên này lúc này bị nói là có chút á khẩu không trả lời được. Tốt, đừng nói, đáp ứng bọn hắn, cứ dựa theo bọn hắn nói đến trao đổi y thuật. Lý giáo thụ một chút nhíu mày, lập tức liền mở miệng nói một câu. Lần này Tennessee Đại học rõ ràng đến có chuẩn bị. Hơn nữa trao đổi đoàn phi thường nhận ngoại giới coi trọng. Nếu như chuyện này truyền đi mà nói, chỉ sợ đối với hắn Ninh Thành Đại học y khoa thanh danh cũng không phải là rất hữu hảo. Có chút ý tứ, Tô Minh cũng híp mắt một chút con mắt. Mặc dù ngoài miệng nói xong là hai học giáo đang tiến hành Tây y thuật trao đổi. Bất quá cái này Tennessee Đại học, rõ ràng xem cũng không phải là quá đơn thuần. Hoặc là nói là cái kia dẫn đầu Joseph lão sư, xem không phải rất đơn thuần. Những học sinh khác nhìn đảo còn tốt, nhưng Joseph gia hỏa này nhìn tựa hồ đối với trung y ý kiến rất lớn bộ dáng. Đoán chừng lần này cũng là hắn nghĩ ra được chủ ý. Ok, phía dưới liền để cho chúng ta bắt đầu y thuật trao đổi đi. Joseph cái này vừa cười gật gật đầu, lập tức nói ra, cái này hai con thỏ thương thế cùng bệnh tình là không sai biệt lắm. Cũng là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đem sai sót khống chế ở nhất phạm vi nhỏ bên trong. Các ngươi có thể chọn trước chọn một cái. Những người nước ngoài này vẫn là rất cơ trí. Sợ hãi Ninh Thành Đại học y khoa sẽ tìm lý do nói là con thỏ có vấn đề. Vì lẽ đó để bọn hắn trước tiên tuyển. Tự chọn tổng không có gì để nói nhiều đi. Rất nhanh Ninh Thành Đại học y khoa bên này liền chọn lựa một cái nhìn kích cỡ hơi lớn một điểm con thỏ. Còn lại cái kia quy Tennessee Đại học. Vì để mọi người nhìn càng rõ ràng. Vì lẽ đó song phương không có đồng thời động thủ. Mà là Tennessee Đại học bên này động thủ trước. Mười mấy cái học sinh tự nhiên không có khả năng đồng thời động thủ. Lấy ra ba người. Hẳn là tương đối ưu tú học sinh. Đi đến phía trên bàn thí nghiệm. Liền bắt đầu trị liệu. Cái này con thỏ chân trái chỗ có một chỗ vết thương. Đồng thời bị vi khuẩn cho cảm nhiễm. Dẫn đến con thỏ thể chất không ngừng hạ xuống. Tựa như là người sau khi bị thương rất kiệt sức. Ba người bắt đầu chia đỏ hợp tác lên. Đầu tiên là cho cái này con thỏ đánh một bình một chút. Một chút vật này chỉ gặp qua người đánh. Thật đúng là rất ít đơn giản cho động vật truyền nước biển. Nhưng cái này cũng không phải là không được. Điểm ấy tích chủ yếu là vì cho con thỏ bổ sung trong cơ thể dinh dưỡng. Lập tức lại dùng kim tiêm cho con thỏ đánh nhất tê thuốc tê. Để con thỏ rơi vào một cái trạng thái hôn mê bên trong. Lập tức ba người liền cầm lấy mảnh tiểu phẫu đao. Bắt đầu cho con thỏ nhận cảm nhiễm chân trái tiến hành giải phẫu. Tràng diện nhìn có chút hoài nghi. Ba người viện y học ưu tú cao tài sinh. Vậy mà cho nhất con thỏ làm giải phẫu. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá ba cái kia cao tài sinh biểu hiện trên mặt lại vô cùng nghiêm túc. Hết sức chuyên chú địa tại làm lấy chuyện này. Để cho người ta trong nháy mắt không có buồn cười cảm giác. Thủ thuật này không thể so với cho người ta làm giải phẫu muốn nhẹ nhõm. Thậm chí muốn càng khó một chút. Ước chừng tiếp tục nửa giờ dạng này. Chân thỏ bộ phận vết thương bị khâu lại tốt. Hơn nữa con thỏ cũng tỉnh lại. Di chuyển. Cái này con thỏ di chuyển lúc này cũng không biết là ai nói một câu. Nguyên lai cái kia con thỏ thân thể gây tê hiệu quả biến mất về sau. Đã có thể động đậy. Cùng vừa rồi cái kia một bộ sắp chết bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.